Hồi Hương, tác giả, Thuyên Thạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 218, trông xe. Đi theo Nhan Lam cùng một chỗ về tới tập luyện cái kia lão lễ đường. Biên Thụy vừa đi vừa xung quanh dò xét, bên ngoài nhìn xem thật chẳng ra sao cả. Bất quá sau khi đi vào phát hiện điều kiện nơi này còn có thể cũng không có hắn nghĩ như vậy hỏng bét, mà lại vừa nhìn liền biết là sửa chữa qua. Trên đỉnh treo rất nhiều mới tinh đèn, trên tường cũng đã làm chỉ toàn mới sơn, liên tiếp gần đất mặt tường đều thật sạch sẽ, không có gì dấu chân. Ngươi ở đây ngồi một chút, ngươi nếu là lời nhàm chán liền ra ngoài uống chút trà cái gì. Ta đến 9 giờ mới có thể trở về đi, Nhan Lam hướng về phía Biên Thụy nói. Biên Thụy nhẹ gật đầu, ngươi làm việc của ngươi đừng để ý. Ta chữ còn không có theo miệng trong phun ra điện thoại di động vang lên. Biên Thụy móc ra xem xét phát hiện là Chu Chính. Huy, tiểu tử ngươi sự tình làm xong không có? Làm xong cùng đi gặp Nhan Lam a, Chu Chính nói. Làm gì? Biên Thụy cười nói đùa hỏi. Chu Chính nói, ta bỏ tiền làm sao cũng phải nghe cái vang đi. Hôm nay cùng Nhan Lam ký hợp đồng, ngươi nếu là làm xong cùng đi chứ. Ta ước chừng 1 giờ sau đến. Chúng ta là ở chỗ này gặp mặt trước nhìn các nàng bài thế nào. Biên Thụy nói, ngươi mau lại đây đi. Ta đều tại Nhan Lam tập luyện địa phương đang ngồi, mà lại ta hiện tại tặc nhàm chán. Một người ngây ngốc ngồi tại trống rỗng trên chỗ ngồi. Ta đi, ngươi cũng đến rồi. Ta nghĩ cấp bách cũng gấp không đứng dậy. Ngươi cũng không nhìn một chút đây là lúc nào. Hiện tại chính là tan tầm giờ cao điểm, ta có thể sau 1 tiếng đến đã coi như là một đường thuận. Lợi, đi, ta không nói ngươi chậm rãi chờ đi. Ta bên này còn có chút việc nhỏ cúp trước. Nói xong Chu Chính chỉ nói một câu gặp lại. Liền cúp điện thoại, Lưu Biên Thụy ôm cái điện thoại sửng sốt một hồi lâu. Thu điện thoại, Biên Thụy liền nhàm chán nhìn qua trên đài vũ đạo diễn viên đi tới đi lui. Thỉnh thoảng còn bày cái tư thế cái gì, Biên Thụy người ngoài này nhìn cũng không có ý gì, cũng không tốt hỏi đành phải cứ làm như vậy nhìn. Không bao lâu bám lấy đầu liền bắt đầu đánh lên chợp mắt tới. Huy, huy. Trong lúc ngủ mơ Biên Thụy cảm thấy có người đẩy mình. Mở mắt phát hiện Chu Chính mặt to đĩa xuất hiện trước mặt mình. Sau lưng Chu Chính còn có Hồ Thạc ra hỏa này. Tại Hồ Thạc đứng bên cạnh một cái hẹn 20 hơn chừng 30 nữ sinh. Đều không cần đoán, chỉ cần nhìn thấy nàng cùng Hồ Thạc tay nắm tay liền biết vị này là ai. Đối Chu Chính cùng Hồ Thạc Biên Thụy có thể tùy ý. Nhưng là đối lần thứ nhất gặp mặt vị này Biên Thụy nhưng không có biện pháp tùy ý. Mà lại cái kia cũng không gọi tùy ý, gọi là chưa quy củ. Ngài tốt, Biên Thụy tại Hồ Thạc giới thiệu sau cùng nàng bắt tay. Đại gia khách sáo một hồi liền ngồi xuống. Biên Thụy ngồi xuống đến liền hỏi, chỉ một mình ngươi tới, chúng ta không phải người a? Hồ Thạc có chút bất mãn. Biên Thụy khoát tay một cái, ta không phải ý kia, ta nói là cùng Nhan Lam ký kết sự tình chỉ một mình hắn tới. Có chút không giống như là tác phong của hắn a. Trước kia vị này đều là lão bản phái đoàn. Hồ Thạc không có gia nhập Biên Thụy trận doanh, mà là đưa tay chỉ một cái đằng sau. Biên Thụy quay đầu nhìn lại, lúc này mới phát hiện có mấy người đang cùng Nhan Lam còn có lão sư của nàng tại đảo văn kiện. Một mặt lật còn vừa giao đầu kết nhĩ. Không cần phải nói chính là đàm luận chuyện đầu tư. Quả nhiên, Biên Thụy nói. Chu Chính căn bản cũng không phản ứng Biên Thụy. Trực tiếp khiêu lên chân bắt chéo. Sau đó ánh mắt nhìn mình vừa mua giày. Phía trên một cái to lớn ném rổ đồ án. Xem xét liền biết là cái gì. Ngươi còn mười mấy tuổi a? Mặc loại này bảng hiệu giày, Hồ Thạc vừa cười vừa nói. Chu Chính nói, ta tâm lý tuổi tác không sai biệt lắm 16 tuổi. Ách, Biên Thụy cùng Hồ Thạc đều làm ra một cái không chịu được biểu lộ. Chu Chính nói, ca môn 6 tháng cuối năm ném cái phim, có hứng thú hay không? Ta tìm người nhìn một chút vở cảm thấy không sai. Ước chừng 8.000 vạn đầu tư, các ngươi có hay không ý nghĩ? Biên Thụy lắc đầu, ta chưa như thế lớn khẩu vị. 8.000 vạn đầu tư, ta liền 1/20 đều không bỏ ra nổi đến. Hồ Thạc suy nghĩ một chút nói ra, kiếm tiền thế nào có cam đoan a? Truyền hình điện ảnh kịch nơi nào có cái gì cam đoan? Dù sao ta ném đạo diễn quay phim nghiêm túc, mà lại phía trước mấy cái mảnh nhỏ tử đều đập không tệ. Rất có ý nghĩ một người. Chơi văn nghệ phiến, Hồ Thạc nghe xong khoát tay một cái. Vậy ta không tham dự. Cái đồ chơi này 89/10 đều không kiếm tiền. Không kiếm tiền vậy thì thôi. Một đám người còn cảm thấy đặc biệt nghệ thuật. Không phải ta đập không tốt là ngươi xem không hiểu. Chúng ta điện ảnh làm đầu tư chính là cầu hồi báo. Không cầu hồi báo mưu cầu cái gì nha. Tiểu tử ngươi đừng như vậy cấp bách có được hay không? Ta nói phim văn nghệ sao? Phim văn nghệ 8.000 vạn ta điên rồi đi. Ta cũng muốn kiếm tiền. Chu Chính nói xong nắm ở Hồ Thạc vai bắt đầu cùng Hồ Thạc hàn huyên. Biên Thụy là không hiểu điện ảnh, nhưng là nghe được 8.000 vạn tổng đầu tư. Cảm thấy cái này phim ngành nghề mình là làm không rõ ràng. Về phần Chu Chính đầu tư truyền hình điện ảnh cái này sản nghiệp, Biên Thụy đến là không kỳ quái, bởi vì cảm giác đầu tư truyền hình điện ảnh tiến vào ngành giải trí nước đục bên trong mới càng thêm phù hợp Chu Chính người thiết lập nha. Một cái không hào hào làm ăn giàu ba đời không hỗn ngành giải trí không phải đáng tiếc. Ba người tập hợp lại cùng nhau nói bậy trong chốc lát. Nhàn Lam bọn người đi tới. Chu Chính hỏi, giải thích rõ ràng, Nhan Lam nhẹ gật đầu, không có vấn đề gì, chữ của ta đã ký. Ngươi nhìn, Chu Chính trực tiếp nhận lấy cặp văn kiện đem tên của mình chữ như là gà bới vẽ ở trên văn kiện. Sau đó cầm văn kiện cái cô nương kia liền đem một tờ chi phiếu rút ra giao cho Nhan Lam trong tay. Các ngươi trở về đi, phía dưới không có các ngươi chuyện gì. Chu Chính hướng về phía các công nhân viên phẩy tay. Đám người liền theo thứ tự thối lui. Nhan Lam nói ra, vậy chúng ta đem bài có chút bộ dáng đệ nhất màn diễn cho các ngươi nhìn xem. Chu Chính nói, tùy ý điểm là được. Chúng ta đều là ngoài nghề. Nhan Lam cười cười liền cùng nàng lão sư cùng đi quy chuẩn bị đi. Đợi ước chừng một khắc đồng hồ. Sân khấu bên trên ánh đèn lập tức tối xuống. Sau đó một chiếc đèn đánh tới lối vào. Một loạt nữ hài yêu nhã như là một loạt thiên nga đồng dạng tiến vào sân khấu. Mặc dù không hiểu vũ đạo, nhưng là Biên Thụy vẫn là bị cái này một đoạn ngắn vũ đạo trấn trụ. Biên Thụy không biết như thế nào đánh giá, chẳng qua là cảm thấy những cô nương này nhảy rất tốt. Liền như là ngày đó mình nhìn thấy cái kia một đám đom đóm. Đẹp để người cảm thấy có chút phiêu miểu, có chút không chân thực, nhưng là lại quả thật để cho mình cảm thấy toàn thân thư sướng. Toàn bộ 15 phút vũ đạo xuống tới, Biên Thụy cơ hồ chưa nháy cái gì con mắt. Đẹp mắt, đây là Hồ Thạc cấp ra đánh giá. Diễn xuất thời điểm nhất định phải tới xem một chút. Người biết ta có cái gì cảm thụ. Có điểm giống là khi còn bé lần thứ nhất nhìn thấy Dương Lệ Bình khổng tước múa đồng dạng. Thầm nghĩ lấy làm sao lại có dạng này vũ đạo. Chu Chính thì là cười tủm tỉm nói ra. Nhìn thấy dạng này vũ đạo liền xem như không đắt khách. Bồi thường tiền cũng đáng. Chờ lấy các nàng bài hoàn chỉnh ta nhất định phải một lần nhìn. Đến lúc đó tất cả mọi người đến. Thật thật xinh đẹp. Lúc này Nhan Lam theo khía cạnh cửa nhỏ mang theo chạy chậm chạy vội tới. Chu lão bản, thế nào? Chu Chính nói, không nghĩ tới, tại sao ta cảm giác ta muốn kiếm tiền? Nhan Lam nói, hiện tại sân khấu cái gì đều không chút làm. Nếu như đem sân khấu ánh đèn âm hưởng cái gì đều đưa đến vị. Lại đem một số người đổi đi, như vậy ra hiệu quả sẽ tốt hơn. Thay người. Biên Thụy hỏi, Nhan Lam nhẹ gật đầu. Có ít người không thích hợp cái này vũ đạo. Còn có một chút người cũng không chuyên tâm. Ứng phó việc phải làm. Mặc dù nhảy còn có thể. Bất quá ta muốn không phải còn có thể. Cái này múa là tâm huyết của ta, không thể để cho người tao đạp như vậy. Trên đài người tiếp tục tập luyện. Nhan Lam thì là cùng Hồ Thạc bạn gái trò chuyện. Hồ Thạc mới bạn gái tương đối câu nệ một chút. Nói chuyện rất cẩn thận, không hề giống Ngô Tích như thế tùy tiện. Bất quá cô gái này có cái tốt, chính là sẽ chiếu cố đến người khác cảm thụ. Tổng thể không khiến người ta quá thân cận, nhưng là lại không có quá lớn khoảng cách cảm giác. Biên Thụy ba đại nam nhân tự nhiên là nghĩ đến cái gì kéo cái gì. Đến 9 giờ, làm sân khấu bên trên Nhan Lam lão sư tuyên bố cầm ngày tới đây thời điểm. Nhan Lam lôi kéo mọi người cùng nhau đi ra ngoài. Bây giờ đi đâu? Nhan Lam nói, bên kia có ra không tệ quầy đồ nướng. Chúng ta đến đó lột xuyên uống bia. Chu Chính nói, cho dù tốt ăn có thể có Biên Thụy ra thịt dê ăn ngon. Biên Thụy ngươi nơi đó có hay không thịt dê? Có, chúng ta đi ngươi nơi đó sâu nướng. Biên Thụy nơi nào sẽ cự tuyệt? Người ta Chu Chính vừa cho mình bạn gái đưa xong tiền. Biên Thụy lúc này cũng không tiện phủi mông một cái liền không nhận người a. Thế là cười nói, thịt khẳng định là có, bất quá các người phải tự mình xuyên, còn được mua cái thẻ. Bao lớn sự tình, đi, Chu Chính trực tiếp hướng về ven đường đi đến. Ai ngồi xe của ta? Nhan Lam cười cười cùng Biên Thụy tay trong tay đi tới quốc lộ đại sư bên cạnh. Biên Thụy nhìn qua xe kính chắn gió bên trên đầu cười nói. Lão thái thái này cũng quá không chịu trách nhiệm. Đã nói xong trông xe ngươi, nhìn hiện tại khi trời tối bóng người đã không còn. Tiểu hỏa tử, 10 đồng tiền. Ngay tại Biên Thụy phàn nàn thời điểm, lão thái thái nháy mắt giết tới Biên Thụy trước mặt. Ngài cái này cũng không phúc hậu a. Ngài cái này xem thật kỹ xe của ta rồi sao? Biên Thụy nói, lão thái thái đưa tay chỉ một cái rách dưới lầu 2. Ta ngay tại phía trên nhìn xem đâu. Thu ngươi tiền ta liền phải làm tốt ngươi sự tình. Xe tìm đả thương ngươi tìm ta. Nhan Lam túm Biên Thụy một cái. Từ trong túi móc ra 10 đồng tiền giao đến lão thái thái trong tay. Hắn lần đầu tiên tới không hiểu rõ ngài. Lần sau đến liền biết. Trả tiền lôi kéo Biên Thụy lên xe gắn máy. Nhan Lam cưỡi xe Biên Thụy ngồi ở phía sau. Lão thái thái này cũng không cho hóa đơn. Nhan Lam nói, nàng từ đâu tới hóa đơn? Tình cảm là loạn thu phí à? Biên Thụy trả lời. Nhan Lam nói, là loạn thu phí, bất quá người ở đây rất nhiều đều thích để nàng trông xe. Bởi vì nơi này trộm xe không ít, để nàng trông xe tiểu thâu đều sợ nàng. Lão thái thái có thể lợi hại đâu? Theo ta đi học thời điểm ngay tại cái này trông xe. Nghe Nhan Lam như thế một giải thích, Biên Thụy minh bạch, đầu này phố cũ khu người nhàn tạp nhân viên rất nhiều. Ném xe đạp xe điện bình điện kia là trạng thái bình thường. Lão thái thái mặc dù không có hợp pháp trông xe thủ tục, nhưng là làm việc vẫn là rất phụ trách. Đã từng còn cùng tiểu thâu chính diện đòn khiêng quá. Tiểu thâu xem xét lớn như vậy tuổi rồi, cũng thông suốt ra ngoài. Cũng không dám lại trêu chọc lão thái thái. Vì lẽ đó thường đến bên này đại gia liền tốn chút tiền trinh mua cái bình an. Bình thường đến nói một cỗ xe điện chính là 5 mao. Tượng Biên Thụy đắt như vậy xe. Lão thái thái thu 10 khối kia là một điểm không đắt. Bởi vì nơi này không chỉ có tiểu thâu. Còn có yêu mến vạch xe hùng hài tử. Trở về 84. Từ thu đồng nát bắt đầu làm giàu siêu phẩm trọng sinh đô thị.